Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, tâm ý tương thông. Ngày mai, không chỉ diệt tâm trong lòng không minh bạch, Văn Thiên cũng là không hiểu ra sao. Bất quá tất nhiên cha ra Lý Nhiễm Nhiễm là hắc thủ sau màn. Nếu là không hề làm gì chỉ đơn giản như vậy buông tha nàng, có phải hay không lợi cho nàng quá rồi? Văn Thiên nghĩ đến, cũng không tự giác hỏi lên. Ngọc Thanh Lạc hôm nay xác thực tâm tình rất tốt, không nhịn được nhẹ giọng êm tai cười ra. Văn Thiên, người cảm thấy Lý Nhiễm Nhiễm tiếp theo thời gian sẽ sống tốt sao? Văn Thiên cười khan một tiếng. Đúng vậy a, hắn giống như đầu óc phạm hồ đồ rồi. Tất nhiên đại phu nhân cùng Vu Tác Lâm cũng bắt đầu hoài nghi nàng. Nàng kia tiếp theo sinh hoạt, tất nhiên không có lúc trước như thế an nhàn thư thích. Lắc lắc đầu, hắn lúc này mới kéo chặt dây cương, chậm rãi tăng nhanh tốc độ, trở về Tu Vương phủ. Vừa hồi phủ, Mạc Huyền liền tiến lên đón, chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng, bước nhanh hướng bản thân tiểu viện đi đến. Ngọc Thanh Lạc cũng đã hạ liên tiếp ra lệnh. Văn Thiên, Mạc Huyền, các ngươi sáng sớm ngày mai cho người thả ra tin tức. Đem quỷ y lấy thân thể khó chịu làm lý do từ chối không tiếp thánh chỉ không muốn thay hữu tướng. Xem bệnh việc này cho từ đầu chí cuối nói một lần. Lại đem quỷ y hôm nay đi Vu phủ cho Vu Tác Lâm xem bệnh tái khám tin tức cũng lặng lẽ thả ra. Để đế đô tất cả mọi người biết rõ. Quỷ y đưa hữu tướng sinh tử không để ý. Tình nguyện bị giam vào đại lao cũng không nguyện ý đi hữu tướng phủ. Thế nhưng là, phát bệnh quỷ y lại đi thay Vu Tác Lâm tái khám. Văn Thiên con ngươi sáng lên. Diệu, hay lắm. Kể từ đó, những cái kia nói quỷ y cùng hữu tướng tình đầu ý hợp lời đồn đại liền tự sụp đổ. Dù sao hữu tướng phát bệnh sự tình mặc dù không có mọi người đều biết, có thể tin tức linh thông một số người đều biết. Hoàng thượng cũng đã phái mấy cái ngự y đi hữu tướng phủ. Kết quả đều không được để ý. Thế nhưng là hữu tướng bệnh tình nguy kịch thời khắc, trong truyền thuyết lưỡng tình tương duyệt nhân vật nữ chính lại đối với cái này bỏ mặc. Rất có người chết cũng là mệnh chung chú định không liên quan gì đến ta tư thái. Tuy nói là lấy phát bệnh làm lý do từ chối không tiếp thánh chỉ. Có thể ngày thứ hai nhưng lại đi Vu phủ. Đây không phải rõ ràng không vui thay hữu tướng xem bệnh sao? Văn Thiên cảm thấy cái này Ngọc cô nương đơn giản nhạy bén cực kỳ. Dạng này nữ nhân, trách không được vương gia như thế ưa thích, không chịu buông tay. Văn Thiên hít một hơi thật sâu, gật gật đầu thanh âm 10 phần to trả lời. Vâng, hắn vừa nói xong, phát hiện bên cạnh Mạc Huyền dĩ nhiên cả người ngốc ở nơi đó. Không nhúc nhích một cái, giống như 10 phần rung động dường như. Văn Thiên biểu thị hắn lý giải. Dù sao vừa rồi hắn cũng cảm thấy Ngọc cô nương chú ý thực sự rất không sai. Hắn cười hắc hắc đụng hai lần Mạc Huyền bả vai. Uy, Ngọc cô nương lời ngươi có nghe hay không? Ngọc Thanh Lạc tiến lên bước chân hơi dùng lại một chút. Kỳ quái nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau động tĩnh không ngừng hai người. Hỏi, có nghi vấn gì không? Ngoặc kép chấm chấm. Có, a, không có. Mạc Huyền cuối cùng lấy lại tinh thần. Chỉ là nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi. Thì thào nói ra, Ngọc cô nương, người những cái này lời. Vương gia xế chiều hôm nay mới vừa cùng thuộc hạ nói một lần. Cùng Ngọc cô nương giống nhau như đúc. Vương gia cũng yêu cầu sáng sớm ngày mai. Đem tin tức này cho truyền đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc mi tâm vặn một cái. Không ngừng thấp nguyền rủa. Dạ tu độc ngươi tư tưởng có thể không muốn cùng ta đây sao đồng bộ sao? Văn Thiên cũng không nhịn được ngạc nhiên. Hỏi Mạc Huyền, ngươi là nói. Vương gia cùng Ngọc cô nương đây là tâm ý tương thông. Ngay cả nghĩ chủ ý đều giống nhau như đúc. Ngay cả lựa chọn thời cơ đều không kém chút nào. Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác hung ác chừng mắt liếc hắn một cái. Cái gì gọi là tâm ý tương thông? Quỷ mới cùng cái kia trốn không gặp người ra hỏa tâm hữu linh tê. Bất quá chỉ là người kia tương đối nhạy bén. Cũng nghĩ đến biện pháp này mà thôi. nàng gặp quỷ cùng hắn một chút thông. Đã như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Ta mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi. Ngọc Thanh Lạc tâm tình nháy mắt lại không tốt. Đơn giản hận không thể bóp chết cái kia xen vào việc của người khác Dạ Tu Độc. Chỉ là, nàng đi hai bước sau lại ngừng lại. Nhíu mày lại thông báo một câu. Đúng rồi, truyền thời điểm, thuận tiện nói cho mọi người. Hoàng thượng xem ở ta cứu được thất hoàng tử phân thượng. Đối ta từ chối không tiếp thánh chỉ một chuyện không cho truy cứu. Câu nói này nhất là muốn nói rõ ràng. Ta cũng không muốn bị những cái này cái gì hoàng tử phi bắt lấy loại này nhược điểm tới tìm ta. Phiền phức, Mạc Huyền nuốt một ngụm nước bọt, lui về sau một bước, cười khan nói, Ngọc cô nương, câu nói này, vương gia cũng đã thông báo. Đi chết, Ngọc Thanh Lạc không nhịn được mắng một câu, quay người trở về phòng. Văn Thiên cùng Mạc Huyền liếc nhau, hai người đồng thời thở dài một hơi. Cái này mỗi người mới bắt tay vào làm đi chuẩn bị. Ngày thứ hai, truyền hai ngày, quỷ y cùng hữu tướng kinh thiên động địa câu chuyện tình yêu. Quỷ y cùng hữu tướng không thể không nói sự tình. Quỷ y thầm mến hữu tướng nhiều năm, vì hắn cắm rễ ở đế đô. Các loại khác biệt phiên bản lời đồn đại rốt cục nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Tới một cái nghiêng trời lệch đất đại biến hóa. Sáng sớm, Tửu Lâu trà tứ liền truyền ra quỷ y không để ý hữu tướng sinh tử cự tuyệt trợ giúp hữu tướng Trần. Chị tin tức liền rất nhanh liền truyền ra. Tất cả mọi người say sưa ngon lành chia sẻ lấy kỳ mới nhất tin tức. Quỷ y cùng hữu tướng danh tự xuất hiện suất cao không hợp thói thường. Ngay cả hoàng thất dòng họ ở giữa có thể bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Lý Nhiễm Nhiễm biết rõ tin tức này lúc đang nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng với Tác Lâm tự mình nấu thuốc thời khắc. Ngay tại chỗ tức giận đến đem bình thuốc cho đổ. Thế nhưng là giờ này khắc này nàng không thể có động tác nữa. Nếu không Vu Tác Lâm sẽ không bỏ qua nàng. Cũng may, nàng mục đích cũng coi là đạt thành một phần nhỏ. Tối thiểu nhất lúc trước lời đồn đại cũng đang trần cơ tâm mẹ con trong lòng mọc rễ. Các nàng đối quỷ y tuyệt đối là khắc sâu ấn tượng. Hoàng đế nghe nói lời đồn đại này lúc, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền nói đi, Tu Nhi vô duyên vô cớ tại sao phải để hắn đi truyền chỉ. Lại vì cái gì cùng hắn đòi hứa hẹn không cho phép hắn trách tội Thanh cô nương. Nguyên lai, hắn cũng bị thiết kế. Mông quý phi cùng hoàng hậu hoàng tử đám người thờ ơ lạnh nhạt. Bất quá nhưng vẫn là cân nhắc ra một việc. Hữu tướng cùng quỷ y. Quan hệ cũng không phải là người xa lạ đơn giản như vậy. Dù sao không có lửa thì sao có khói chưa hẳn không nguyên nhân. Không có người sẽ vô duyên vô cớ đem quỷ y cùng hữu tướng liên lụy đến một khối. Cũng không người ở không có bất kỳ cái gì căn cứ tình huống dưới truyền ra dạng này lời đồn đến. Hữu tướng cùng quỷ y, ân oán tình cừu, bốn loại tổng là đã chiếm trong đó một cái. Hữu tướng nằm xuống. Nhìn trong tay bình thuốc nở nụ cười, từ chối không tiếp thánh chỉ, nhưng vẫn là cho người cho hắn đưa dược. Thanh Lạc nghiên cứu chế tạo dược hoàn xác thực muốn so với cái kia thái y hữu hiệu nhiều lắm. Mấy ngày nay, hắn cũng đã cảm giác tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất, sẽ không lại hộc máu. Trần cơ tâm mẹ con thở dài một hơi đồng thời, lại bắt đầu canh cánh trong lòng ngày đó bị quản gia cự tuyệt ở ngoài cửa tràng cảnh. Dù sao hữu tướng sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên lạnh nhạt các nàng. Bút chướng này, các nàng vẫn thôi đi ở quỷ trị đầu. So với đằng sau lời đồn đại, các nàng càng muốn tin tưởng phía trước cái kia. Thời gian ngay ở đám người mang tâm sự riêng. Tại lời đồn đại thổi phồng vết nhơ phía trên thời khắc chậm rãi trôi qua. Ở đám người vừa nói hữu tướng cùng quỷ y ân oán một bên vừa khẩn trương cảm thụ được đế đô càng. Ngày càng nghiêm cẩn thủ vệ lúc, tứ quốc đại tái, cũng lại tới, IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.